Trùng sinh chi tinh tế sủng hôn, vòng giải trí, chương 195, góc truyện audio.com, suất chiếu đầu của giải trí bùng nổ kết thúc đúng 2:03. Mà chỉ sau một phút đồng hồ, phiên bản toàn thức thực tế ảo đã được các phóng viên đưa tin ra ngoài. Những ký giả này từ khi rời khỏi phòng chiếu vẫn luôn không ngừng thao tác máy liên lạc, thậm chí có người ngay cả tiêu đề hoàn chỉnh và những bình luận hữu hiệu cũng không đề ra được, bọn họ chỉ biết nắm chặt mồi phần nghìn giây nhanh chóng đưa tin lên Weibo, thậm chí là đăng lên trang chính của tòa soạn. Toàn thức thực tế ảo, hoàn toàn bắt chước hiện thực, đóng ngoặc vuông, giải trí bùng nổ, chúng ta có thể cảm nhận được làn gió chân thật, ánh nắng chân thật, ngay cả giọt mưa rơi lên da cũng mang đến cảm quan cực độ rõ ràng. Đóng ngoặc vuông, thật là đáng sợ, phương diện kỹ thuật tuyệt đối cách tân, toàn thức thực tế ảo chính là một bước đột phá cực lớn của ngành công nghiệp giải trí, quả thực vô cùng đáng sợ. Đây chính là đang sáng tạo thế giới mới, đây quả thực là sự bùng nổ của giới giải trí, đúng là khiến mọi người đều bùng nổ. Đóng ngoặc vuông, các phóng viên căn bản không có thời gian đi xem chiếu bóng, bọn họ trực tiếp chạy ra từ vài phút đầu tiên, đem tin tức kinh người này thông báo cho tất cả cư dân mạng tò mò. Mà nhờ sự thông báo của bọn họ, các cư dân mạng đều bị chấn kinh đến tột đỉnh, cả thế giới mạng đều giống như bị lật ngược lại. Hoa quốc, cái gì gọi là cảm thụ được ánh nắng và gió vô cùng chân thực? Đây có ý tứ gì? Trong rạp chiếu phim có những thứ này, gạch chéo, nước Mỹ, oh my god, toàn thức giả lập thật sự là hoàn toàn bắt chước thực tế. Gạch chéo, Anh quốc, giải trí bùng nổ, đây quả thực quá mức đáng sợ, đây là tác phẩm của ma quỷ. Gạch chéo, mỗi một sự cải cách đều bắt đầu theo cách thần kỳ mà lại bất ngờ đáng kinh ngạc như vậy. Suất chiếu đầu của giải trí bùng nổ kéo dài 2 giờ, khán giả trong rạp đều mê mẩn thưởng thức bộ phim, chỉ là bọn họ không biết thế giới bên ngoài đã sớm bị lật ngược. Chỉ 3 phút ngắn ngủi, thăng TOANTUCTSUCTEAO đã án ngữ vị trí top đầu trên tất cả các bảng xếp hạng từ khóa tìm kiếm. Từ khóa thứ hai là thăng GIAITRIBAOTAC, thứ ba là thăng TSINTSINS, thứ tư là thăng SONGON, thứ năm là thăng FELTON. Trong top 10 từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất có 8 cái liên quan đến giải trí bùng nổ, đây hoàn toàn là vì bộ phim này chỉ vừa khởi chiếu được hơn 10p, đợi đến 0:20p toàn bộ top 10 từ khóa đều bị bộ điện ảnh vượt thời đại này chiếm cứ. Lúc nhóm khán giả đầu tiên rời rạp, chợt phát hiện cả thế giới đều đang náo loạn. Các khán giả xem phiên bản phổ thông đều trợn to hai mắt hoảng sợ lên tiếng. Cái gì, phiên bản toàn thức thực tế ảo hóa ra lại có hiệu quả như vậy? Gạch chéo, mà 5 triệu khán giả xem phiên bản thực tế ảo lại không thể ức chế tâm tình hưng phấn. Đúng nha, đây chính là thăng TOANTUCTSUCTEAO, đây là giải trí bùng nổ. Tôi cho tới bây giờ vẫn chưa từng xem bộ phim nào xuất sắc như vậy, tận lúc này tôi còn chưa thể thoát ra khỏi tình tiết bộ phim. Đây mới là toàn thức thực tế ảo, trước kia toàn thức cũng không phải toàn thức. Gạch chéo, ngày đầu tiên giải trí bùng nổ công chiếu, ánh mắt của mọi người tất cả đều tập trung tại toàn thức thực tế ảo. Đây là một hồi các tân gần như cải biến cách cục giới khoa học kỹ thuật, nó cũng cải biến cả giới giải trí vốn từ lâu đi vào khuôn khổ, thậm chí còn có thể khiến đơn vị nghiên cứu loại kỹ thuật này, giải trí thiên thịnh dưới trướng Hạ Thị, trở thành công ty giải trí. Góc truyện audio.com, lớn nhất toàn tinh hệ. Hơn nữa, giải trí bùng nổ cũng đã định trước được lưu danh sử sách, được hậu nhân ghi khắc. Cũng có không ít khán giả sau khi xem phim xong chuẩn bị phát biểu cảm tưởng, bọn họ có chút thổn thức, cảm giác mình đã hưởng thụ một buổi tiệc lớn kéo dài suốt 2 giờ. Bất quá thanh âm của bọn họ chung quy đều bị cơn sóng toàn thức thực tế ảo che giấu đi, ngay cả những trang bình luận điện ảnh trên mạng phần lớn đều đặt sức chú ý tại phương diện khoa học kỹ thuật. Mà kết quả cục diện này mang tới cho giải trí bùng nổ chính là doanh thu phòng vé ngày đầu, 69 tỷ, tỷ lệ suất chiếu của bộ phim này trên toàn tinh hệ vốn đã đạt đến con số khủng bố 48%. Hơn nữa tỷ lệ ghế đầy còn vô hạn tiếp cận 100%. Không thể nghi ngờ, doanh thu ngày đầu 69 tỷ đã sáng lập kỷ lục mới của lịch sử điện ảnh. Phóng mắt toàn bộ tinh hệ, tổng phòng vé phá 10 tỷ trước giờ cũng không vượt quá 100 bộ, thậm chí tại một ít quốc gia ngành giải trí không quá phát triển, mấy năm cũng không tìm được một bộ điện ảnh phá doanh thu chục tỷ. Thế nhưng phòng vé ngày đầu của giải trí bùng nổ đã trực tiếp đạt 69 tỷ. Tất cả mọi người đều điên cuồng muốn nhìn phiên bản toàn thức thực tế ảo trong truyền thuyết, bọn họ không ngừng dũng mãnh tiến vào rạp phim của Hạ Thị và MacGregor. Bất quá chỗ ngồi đến cùng vẫn là có hạn, mỗi lần chỉ có 5 triệu vé, giá còn đắt gấp đôi với bình thường. Lúc này, vô số công ty giải trí đều đánh điện đến chúc mừng, còn đề nghị có thể tham gia liên minh toàn thức thực tế ảo. Đơn vị phụ trách nghiên cứu toàn thức thực tế ảo của Hạ Thị chính là khoa học kỹ thuật phong thần, mà đơn vị phụ trách tuyên truyền cũng như chân chính nắm giữ kỹ thuật này lại là Giải trí Thiên Thịnh. Đối mặt yêu cầu cấp thiết của những công ty đồng hành, từ Ngọc Dung quả đoán quyết định ký kết hợp đồng cùng bọn họ. Mà nội dung hợp đồng lại khiến chủ nhân của những công ty kia không khỏi biến sắc, thế nhưng lại không có cách nào lay chuyển yêu cầu của đối phương. Kỹ thuật chính là thực lực, toàn thức thực tế ảo đã trở thành phương hướng phát triển tương lai của giới giải trí, không ai có thể lay động. Trước khi Giải trí bùng nổ chiếu phim, kỳ thực Thiên Thịnh đã từng phát ra lời mời với những công ty khác. Từ Ngọc Dung biểu thị hy vọng những công ty này có thể thành lập phòng chiếu thực tế ảo tại những rạp phim của mình, phương diện kỹ thuật sẽ được khoa học kỹ thuật phong thần hậu thuẫn, Thiên Thịnh cũng sẽ từ đó thu được lợi nhuận lớn hơn. Mà loại hợp đồng như vậy thoạt nhìn không mang đến bao nhiêu lợi nhuận, ai cũng chẳng ngờ khoa học kỹ thuật phong thần có thể sáng tạo ra loại công nghệ đáng sợ như vậy. Cho nên đám ông chủ kia đều lắc đầu cự tuyệt, chỉ muốn lại quan sát thêm một thời gian, tỉ mỉ cân nhắc. Chỉ là tình thế hiện tại đã không chờ người. Hiện tại khán giả trên toàn tinh hệ đều mãnh liệt yêu cầu xem phiên bản thực tế ảo, nếu còn theo không kịp thời đại vậy chỉ có thể bị vứt bỏ. Rất nhanh, hàng loạt rạp phim đều nhường ra càng nhiều suất chiếu cho Giải trí bùng nổ. Ngày thứ hai, doanh thu của Giải trí bùng nổ là 79 tỷ 100 triệu. Ngày thứ ba, 86 tỷ 200 triệu. Đợi đến ngày thứ tư, bởi vì các cụm rạp lớn đều gia nhập, doanh thu phòng vé ngày của Giải. Góc truyện audio.com Chí bùng nổ trực tiếp đột phá 100 tỷ, đạt tới 103 tỷ, trở thành bộ phim điện ảnh đầu tiên trong lịch sử có doanh thu trong ngày vượt qua 100 tỷ. Nhìn con số này, ngay cả Hạ Bách Thâm cũng không khỏi ngẩn ra, trực tiếp login Weibo đã phủ bụi nhiều năm đăng một bức tâm thư cảm ơn thật dài. Trong Weibo lần này, anh cảm ơn tất cả nhân viên kỹ thuật của khoa học kỹ thuật phong thần, cảm ơn nhân viên tuyên truyền của Thiên Thịnh, đồng thời còn trịnh trọng cảm tạ toàn thể đoàn phim Giải trí bùng nổ, cường điệu điểm danh một ngôi sao. Sở Ngôn, Hạ Bách Thâm, tham gia một bộ phim như vậy, áp lực của A Còng Sở Ngôn Nhân nhất định vô cùng lớn. Tôi đại biểu Giải trí Thiên Thịnh cảm ơn sự cống hiến của vị diễn viên này, sự diễn dịch ưu tú của cậu hoàn toàn không bị hào quang của kỹ thuật điện ảnh che giấu, trong bộ phim này cậu hoàn toàn xứng đáng là hoàng đế giới giải trí. Đóng ngoặc vuông, cái tên Hạ Bách Thâm này bình thường vẫn xuất hiện trên những tạp chí kinh tế tài chính, đối với việc của giới giải trí rất ít can thiệp. Tối đa cũng chỉ treo danh hào tổng sản xuất trong những bộ phim bom tấn do Thiên Thịnh đầu tư, sinh hoạt cá nhân vô cùng quy luật, chưa từng truyền ra cái xì căng đan nào. Theo lý thuyết, loại tổng tài tuổi trẻ đẹp trai còn nắm giữ công ty giải trí hàng đầu như vậy, nói thế nào cũng phải vướng vào không ít xì căng đan với ngôi sao dưới trướng, thế nhưng Hạ Bách Thâm cố tình lại không có, anh có thể nói là tương đương giữ mình trong sạch, ngoại trừ có ký giả tự bịa đặt một ít tin tức hồng phấn về anh cùng An Thiều Dương và Cố Trầm Trạch ra, thì những tin đồn khác hoàn toàn không có. Đương nhiên, mấy tin tức bịa đặt kia đa số đều bị bác bỏ ngay trong ngày. Mà bây giờ, vị kim cương vương lão ngũ trong giới giải trí này lại đích thân điểm danh Sở Ngôn. Diễn viên tham gia Giải trí bùng nổ rất nhiều, nhân viên công tác cũng không ít. Thế nhưng trong số mấy trăm người này, Hạ Bách Thâm chỉ đặc biệt cảm tạ Sở Ngôn, việc này khiến ánh mắt của vô số fan đều tập trung lên người cả hai, thậm chí có rất nhiều fan CP tự đóng cửa nhoi với nhau, tựa như đã có thể thấy được vô số bong bóng màu hồng lan tỏa. Bất quá trừ đó ra, bài post dài của Hạ Bách Thâm đối với Giải trí bùng nổ lại mang đến một ảnh hưởng còn lớn hơn nữa, đó là khiến cho khán giả lại một lần bình tĩnh nhận định bộ phim này. Kỹ thuật toàn thức thực tế ảo cho dù có khiến người suýt xoa bao nhiêu đi chăng nữa, dù cho đây có là một sự cách tân mang tầm vóc thời đại cuối cùng cũng chỉ là một hạng kỹ thuật. Mà kỹ thuật chính là dùng để phục vụ nghệ thuật. 4 ngày trôi qua, mọi người đã dần chấp nhận loại kỹ thuật này, độ quan tâm đối với toàn thức thực tế ảo không còn lại dâng lên nóng bỏng. Bọn họ lần nữa bình tâm nhìn nhận lại bộ điện ảnh này, sau đó kinh diễm phát hiện. Bộ phim này quả thực đã xuất sắc đến khiến người ta không khỏi ca ngợi. Tổng hợp điểm số toàn bộ các trang web điện ảnh của tinh tế, kết quả chính là 9.9 điểm, nghệ thuật hình ảnh, 10 điểm, kỹ thuật hậu kỳ, 10 điểm, âm hiệu điện ảnh, 9.5 điểm, nội dung và tiết tấu kịch bản, 10 điểm, diễn xuất của diễn viên, 10 điểm. Các trang bình luận điện ảnh đều dùng cơ chế bình chọn tự do của hơn 100 triệu khán giả trên toàn tinh hệ, tuy rằng những khán giả này cũng không tính là nhà phê bình điện ảnh danh giá gì, thậm chí có vài người một năm cũng không xem được 10. Góc truyện audio.com, bộ phim, thế nhưng số điểm đó lại là cảm nhận trực quan của bọn họ. Số điểm này có thể không thể đánh đồng với chuyên gia nhà nghề, thế nhưng cũng đã là một hồi đáp trực tiếp nhất đến từ khán giả. Cho dù là một bộ phim như thế nào, đối tượng phục vụ chính cũng là khán giả. Mỗi bộ phim thương mại đều cố gắng tranh thủ sự tán đồng của người xem, mà mỗi bộ phim văn nghệ cũng đang phấn đấu vì mục tiêu, làm thế nào vừa có thể làm hài lòng khán giả lại vừa đạt được hiệu quả nghệ thuật. Đối với bộ phim giải trí bùng nổ mà nói, bởi vì danh tiếng của toàn thức thực tế ảo, khiến cho cả tinh hệ chấn động, thế nhưng nếu không có kỹ thuật này, bộ phim cũng hoàn toàn đủ tư cách đi vào lịch sử, trở thành một bộ điện ảnh siêu cấp vượt thời đại. Hiệu ứng thị giác của nó vô cùng hoàn mỹ, nội dung kịch bản cũng phập phồng khúc chiết khiến người tán thưởng. Mỗi nhân vật đều vô cùng sống động, có cá tính riêng của mình, từng tình tiết đều đánh động lòng người, khiến khán giả theo diễn biến câu chuyện mà vui buồn hờn giận. Hơn nữa, Triệu Thành Phong, kỹ thuật toàn thức thực thế ảo là một cánh cổng nghiêm khắc xét duyệt thực lực diễn viên. Gạch chéo, cảm quan tuyệt đối chân thật khiến mỗi nhịp hô hấp của diễn viên đều rõ ràng thể hiện trước mắt khán giả, nhất quyết không thể phạm sai lầm, thậm chí còn phải thật sự biến mình thành nhân vật khiến cho mỗi một sợi tóc đều đang diễn xuất mới có thể thông qua. Giải trí bùng nổ cũng không phải một bộ điện ảnh có yêu cầu quay chụp quá mức cao cấp, vậy lý do gì khiến thời gian quay của nó kéo dài đến tận 2 tháng? Chính là bởi vì yêu cầu của nó đối với diễn viên thực sự quá cao, cho dù là Sở Ngôn, An Thiều Dương, Raymond Westbrook hay Triệu Mục Ca cũng đã từng âng không biết bao nhiêu lần trong quá trình quay chụp. Nếu như nói kịch bản AI khiến ngưỡng cửa trở thành diễn viên thấp đi không ít, cũng khiến cho vàng thau lẫn lộn, khiến giới diễn nghệ không có thiên tài chân chính, như vậy toàn thức thực tế ảo lại lần nữa thiết lập một ngưỡng cửa cao vời vợi đối với diễn viên. Muốn trở thành diễn viên hoàn toàn không khó, kịch bản AI chính là giáo lý phúc âm của vô số người. Thế nhưng muốn trở thành một diễn viên chắc tuyệt, xin lỗi, còn phải qua cửa ải của toàn thức thực tế ảo. Giải trí bùng nổ công chiếu qua 5 ngày, sáng lập kỷ lục phòng vé năm nay, đạt được 392 tỷ doanh thu phòng vé. Dần dần, rất nhiều bài bình luận điện ảnh cũng muộn màng xuất hiện, bắt đầu chân chính đánh giá nội dung bộ phim này. Cuộc đời vĩ đại không cần thêm nghị luận, tặng Trác Chiêu Tụng, tặng cho Sở Ngôn, người có can đảm thể hiện vị hoàng đế của giới giải trí này. Cách chương.